Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 528, một nửa mỹ nữ, góc truyện audio.com. A Hồ ngạc nhiên, hình như bình thường thiếu gia rất ít khi nghi ngờ bản thân. A Hồ nhức đầu trả lời cộc lốc, nếu không em kêu người điều tra lại. Khi bọn họ ở Mỹ, hình như không có thân thiết như bây giờ, em cũng cảm thấy nhị thiếu gia có gì đó khác lạ nhưng em lại không nói rõ được là khác ở đâu. Nghe được lời của A Hồ, đột nhiên Cảnh Giật Thần lại cười. Hắn đã chết một lần, đương nhiên sẽ thay đổi, vậy cũng bình thường. Nhưng mà có vẻ lần này hắn thay đổi hơi nhiều. Cảnh Giật Nhiên nguyện ý vì an toàn của Tiểu Lộc buông bỏ tôn nghiêm mà hắn chưa bao giờ từ bỏ, đúng là làm người khác không thể tin được. Cảnh Giật Thần đã tin lời của Cảnh Giật Nhiên, hắn đúng là trở về vì Tiểu Lộc. Anh đã biết chuyện Tiểu Lộc đối xử khác biệt với Cảnh Giật Nhiên từ lâu, không ngờ Cảnh Giật Nhiên cũng như vậy. Xem ra, một tháng này, đã có chuyện gì xảy ra mà anh không biết. Như vậy cũng tốt, nếu không anh thật sự không tin Cảnh Giật Nhiên. Chẳng phải Cảnh Giật Nhiên thiếu tiền sao? Trước mắt cho hắn 50 vạn, đợi đến khi hắn tìm được Dương Mộc Yên thì cho hắn thêm. Để hai người chú ý hướng đi của Tiểu Lộc, những người còn lại đều rút tập trung đi tìm thế lực sau lưng Đường Vận. A Hồ thấp giọng xác nhận, rồi lại nghe Cảnh Giật Thần thản nhiên nói. Tạm thời không cần bán những căn biệt thự mà trước kia Cảnh Giật Nhiên sống, cho hắn và Tiểu Lộc ở đó, ở khách sạn rất hạ giá cũng dễ xảy ra vấn đề. A Hồ nghĩ thầm, trước kia chẳng phải vì muốn nhị thiếu gia xuất hiện vấn đề mà anh đã chỉnh hắn nhém chết sao, không chỉ hạ giá thôi đâu. Đương nhiên, lời này hắn chỉ dám nghĩ thầm mà thôi, tuyệt đối không dám nói ra, biểu tình hiền hòa trên mặt che giấu lời oán thầm dưới nội tâm. 3 giờ sáng, Cảnh Giật Thần xử lý xong mọi chuyện rồi mới rời khỏi thư phòng. Anh nhẹ chân bước vào phòng con, xem con trai ngủ đến ngọt ngào, khóe môi lộ ra ý cười thản nhiên. Anh cúi đầu hôn lên mặt con, sau đó mới đi ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, Cảnh Giật Thần cởi quần áo, thay áo ngủ màu lam mà Thượng Quan Ngưng mua cho anh, nhẹ nhàng nằm xuống giường sau đó ôm Thượng Quan Ngưng vào lòng. Thượng Quan Ngưng mở mắt có chút mê mang, anh lại đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi em muốn ôm anh, kết quả anh không có ở đây. Cảnh Giật Thần cười hôn lên trán cô, không có gì đâu, là chuyện tốt, ngủ đi, anh không đi nữa, cho em ôm. Thượng Quan Ngưng nghe thấy tâm tình anh không tệ, liền tin chuyện tốt mà anh nói, cô ôm thắt lưng rồi dựa đầu vào ngực anh, chìm sâu vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Quan Ngưng vừa tỉnh dậy liền thấy Cảnh Giật Thần vẫn còn ở bên cạnh mình, không khỏi nở nụ cười nhợt nhạt. Cô nhìn thấy lồng ngực rắn chắc trước mắt, không nhịn nổi nữa, nhẹ nhàng đi lên cắn hạt đậu trước ngực Cảnh Giật Thần. Cảnh Giật Thần bị cô cắn tỉnh, phát ra tiếng tê nhẹ nhàng. Anh trừng phạt vỗ lên mông, dùng giọng nói khàn khàn gợi cảm cảnh cáo. Không được bướng bỉnh, tối qua anh ra ngoài với mỹ nữ nào, 3 tháng không làm, anh vẫn nhịn được. Cảnh Giật Thần bật cười, nhéo cánh mũi thanh tú của Thượng Quan Ngưng. Lại nói hưu nói vượn, trước khi có em, đừng nói là 3 tháng, hơn 30 năm anh không chạm vào ai cũng không sao, bây giờ có em, sao lại đói khát cho được. Đói khát, Cảnh đại thiếu, anh có dám nói rõ ràng một chút không hả? Nhưng mà, người tối qua anh gặp có lẽ có thể miễn cưỡng xem như một nửa mỹ nữ. 1. Góc truyện audio.com. Nửa mỹ nữ, là ý gì? Thượng Quan Ngưng lập tức tỉnh táo. Nói mau, rốt cuộc là ai? Là Cảnh Giật Nhiên, Thượng Quan Ngưng trợn mắt. Hả, chẳng phải hắn chết rồi sao? Cô chỉ lo kinh ngạc, hoàn toàn không phản ứng chuyện Cảnh Giật Nhiên là một nửa mỹ nữ. Cảnh Giật Thần thu lại ý cười, thản nhiên lắc đầu. Anh mới biết hắn còn sống không lâu, vận khí hắn thật tốt, đầu ăn đạn mà vẫn sống sót. Thượng Quan Ngưng chấn động nửa ngày, chờ đến khi cô tỉnh táo thì liền hỏi. Vậy mà hôm qua anh còn nói đây là chuyện tốt, hắn khuất phục trước anh, này có thể được xem như là chuyện tốt không? Ít nhất bây giờ anh có năng lực nắm giữ sống chết của hắn, sau này hắn sẽ không dám sằng bậy nữa. Thượng Quan Ngưng cảm thấy tin tức sáng sớm này làm đầu cô có chút chết lặng. Sao cô lại có cảm thấy mình vừa tỉnh lại thì thế giới đã biến đổi nhiều như thế? Cảnh Giật Nhiên sống lại, chuyện này có thể làm Thượng Quan Ngưng chấp nhận dễ dàng, nhưng mà hắn khuất phục trước Cảnh Giật Thần, nó còn làm cô ngạc nhiên hơn chuyện hắn chết. Phải biết rằng, Cảnh Giật Nhiên tình nguyện chết cũng không cúi đầu trước Cảnh Giật Thần, nếu không sao hắn lại bị Cảnh Giật Thần đánh nhiều như vậy, mỗi lần đánh đều rớt nửa cái mạng nhưng vẫn chống đối Cảnh Giật Thần như cũ, lại càng ngày càng xa. Nếu hai anh em nhà này có thể sống cùng nhau một chút thôi thì cũng không náo loạn nhiều năm như thế. Mâu thuẫn giữa hai người bọn họ căn bản là không thể điều hòa. Cảnh Giật Thần nhìn Cảnh Giật Nhiên không vừa mắt, Cảnh Giật Nhiên lại càng không vừa mắt Cảnh Giật Thần, hơn nữa hắn còn cho rằng Cảnh Giật Thần hại chết Trương Dung. Cho dù Cảnh Giật Nhiên có đầu thai chuyển thế, chỉ sợ hắn cũng sẽ tìm Cảnh Giật Thần báo thù chứ không giống như bây giờ, hắn vậy mà thay đổi. Thượng quan Ngưng cảm thấy rất khó tin, lập tức nhíu mày. Có phải hắn đang ra kế hoãn binh không? Hắn không lừa anh chứ? Với chỉ số thông minh của hắn mà muốn gạt được anh. Yên tâm đi, chồng em có thể nghiền ép hắn. Có cúi đầu thật hay không, trong lòng anh đều biết, dù sao thì nếu hắn dám đùa giỡn anh cho hắn một viên đạn nữa là được, lần này chắc hắn không sống nổi đâu. Anh nói bằng giọng kiêu căng, không xem ai vào mắt, có lẽ người nghe thấy sẽ cảm thấy anh là một người tự kỷ. Nhưng Thượng quan Ngưng rất tin tưởng anh, thậm chí còn sùng bái, nghe anh nói lời kiêu căng như vậy, chẳng những không cười anh mà còn gật đầu. Ừ, đúng vậy, anh có thể nghiền ép hắn, em yên tâm. Cảnh giật thần, hình như từ khi vợ anh sinh con thì chỉ số thông minh còn thấp hơn nữa, anh giống như tự biên tự diễn mà cô còn đồng ý, đúng là khác người mà. Anh nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói ra quan hệ giữa Cảnh Giật Nhiên và Tiểu Lộc cho Thượng quan Ngưng biết. Tuy bây giờ còn chưa xác định được tình cảm giữa bọn họ có sâu đậm hay không, nhưng mà từ biểu hiện của Cảnh Giật Thần, hắn đã đặt Tiểu Lộc ở vị trí quan trọng rồi. Việc này, có lẽ Thượng quan Ngưng biết, bởi vì cô xem Tiểu Lộc như em gái mình, cho dù lần trước bởi vì Tiểu Lộc mà cô rơi vào tay Cảnh Giật Nhiên, cô cũng không trách Tiểu Lộc. Cô vẫn luôn nói, đó không phải lỗi của Tiểu Lộc mà là Cảnh Giật Nhiên. Thượng quan Ngưng nghe Cảnh Giật Thần nói có lẽ Cảnh Giật Nhiên và Tiểu Lộc ở cùng một chỗ, cô lại ngạc nhiên nữa rồi. Hai người bọn họ, sao có thể, cho đến bây giờ, cô còn chưa nhìn ra được thứ tình cảm đặc biệt mà Tiểu. gocchuyenaudio.com Lộc dành cho Cảnh Giật Nhiên cũng không có đối xử đặc biệt gì với Tiểu Lộc. Cô chỉ sinh con thôi, mới một tháng thôi, mà sao bên ngoài lại thay đổi long trời lở đất như thế? Cách chương.